Vệ Thường Khuynh ngưng lại, không chỉ công tác truy quét sự kiện lần này, anh còn vô tình biết được một chuyện khác. Nói xong, anh thuật lại chuyện Mã Kỳ cho cô nghe. Anh ta nói người gọi điện thoại cho Lâu Ly Tơ là Mặt Na. Mặt Na. Tế Tiểu Tô khựng lại, sau đó cảm giác quái lạ mà cô nghĩ không ra mỗi khi gặp Mặt Na lại vụt hiện ra. Ví dụ như, tại sao Mặt Na đồng ý với bà vệ phải mang thai con của Vệ Thường Khuynh? Ví dụ như, tại sao cô ta muốn gặp bà vệ? Ví dụ như, khi Lâu Ly Tơ ở bên cạnh cô ta, giữa hai người có cảm giác phục tùng. Lâu Ly Tơ và Lục Quang nghe lệnh của Mặt Na, nhưng lần ở tiệc trà của Phương Viện Viện, tại sao Mặt Na lại làm ra vẻ không thân quen với Lục Quang còn nữa? Công việc của Lâu Ly Tơ và Mặt Na hoàn toàn không liên quan gì. Tại sao cô ta phải nghe lời Mặt Na? Tại sao Mặt Na cần những kẻ đó giúp cô ta? Giúp chuyện gì? Bây giờ Mặt Na lại muốn những số liệu từ căn cứ nghiên cứu. Lâu Ly Tơ mang những số liệu kia đi mất rồi. À, Tề Tiểu Tô vội vàng hỏi. Theo cô thấy, chẳng bằng hủy những số liệu kia đi. Bởi nếu bị chúng đưa đi rồi, đến lúc đó thí nghiệm người biến dị sẽ tiếp tục tiến hành ở một nơi khác. Không phải sao? Vệ Thường Khuynh nói, chúng ta bắt được Lâu Ly Tơ, còn Lục Quang chạy rồi, nhưng số liệu đó anh đã hủy rồi. Tề Tiểu Tô thở phào một hơi. Cô không biết rằng, Vệ Thường Khuynh nhanh chóng mở một lỗ hổng để tiến vào căn cứ nghiên cứu kia là để hủy những số liệu và tài liệu nghiên cứu kia. Nếu như quân đội hành động theo quy định thông thường, những thứ đó sẽ được cấp trên yêu cầu bảo vệ. Nếu như đã bảo vệ, kho dữ liệu ở trung tâm căn cứ đó sẽ từ từ được mở khóa. Nhưng lần này Vệ Thường Khuynh hành động cá nhân, anh không quan tâm nhiều đến vậy, cứ xông được vào là đốt phá, có thể coi như vô cùng thô bạo, cả kho dữ liệu trung tâm bị cho nổ tung. Cũng vì thế mà căn cứ nghiên cứu không còn tồn tại nữa, mà anh phải đuổi theo Lục Quang và bắt Mặt Na nữa. Anh muốn bắt Mặt Na. Nghe đến câu này, Tề Tiểu Tô cảm thấy có chút quái lạ. Cảm giác này, không thể không nói, vô cùng sảng khoái. Tuy rằng sau khi đến liên minh, cô đã biết Mặt Na không thể trở thành mối đe dọa cho cô. Vệ Thường Khuynh thực sự không có ý gì với Mặt Na. Nhưng người phụ nữ này được hệ thống Tiểu Nhất nhắc đến suốt ở thế kỷ 21. Từng có một thời gian, Tế Tiểu Tô rất để tâm tới người phụ nữ này. Bây giờ đột nhiên nghe thấy Vệ Thường Khuynh muốn bắt Mặt Na. Nếu đã nghi ngờ, tất nhiên phải bắt về để thẩm vấn. Nhưng cô ta mất tích rồi, Mặt Na mất tích rồi. Vệ Thường Khuynh nói tiếp, càng cho thấy cô ta có vấn đề. Tạm thời anh chưa quay về được. Vợ à, em ngoan ngoãn ở chỗ Thường lão nhé. Đợi anh xong việc sẽ đi đón em. Sau khi dặn dò những điều này, hai ngày sau đó anh không còn tin tức gì nữa. Tề Tiểu Tô khi mang thai rất ham ngủ, mấy ngày nay cũng vậy. Về cơ bản ngoài ăn uống ra, cô cứ ngủ suốt. Thủ trưởng ban chấp hành đã rời khỏi biệt viện từ hai ngày trước để về thủ đô liên minh rồi. Bây giờ chắc chắn quân đội đã vô cùng hỗn loạn. Bên phía chính phủ có thể ổn hơn được sao? Ông ấy bắt buộc phải quay về để trấn áp tình hình. Nếu không, những lúc thế này sẽ có rất nhiều người đục nước béo cò. Thường lão lần này dốc sức ủng hộ cho thủ trưởng ban chấp hành và Vệ Thường Khuynh. Tất nhiên ông biết thời gian này họ phải đối mặt với cái gì, cho nên mặc dù ông ở biệt viện tại khu 3, mỗi ngày vẫn theo dõi tiến triển ở thủ đô liên minh, thỉnh thoảng cũng cho họ vài ý kiến. Ông cũng không giấu gì Tế Tiểu Tô, cũng để Tế Tiểu Tô thấy được quyền lực và các mối quan hệ trong tay ông khiến cô âm thầm kinh ngạc. Thường lão nói với cô, đám người theo phe tướng quân Mặt đã nhìn chằm chằm vào ông một thời gian khá lâu rồi. Nhưng ông giỏi đóng kịch, thời gian này ông ẩn thân rất tốt, khiến cho tướng quân Mặt và những kẻ kia tin rằng ông đã rút lui thật, giao hết quyền lực đi rồi. Quân doanh ở gần đó là do ông sắp xếp cho người khác dùng danh nghĩa quang minh chính đại mà thành lập. Tướng quân Mặt vẫn tưởng rằng quân doanh đó thực sự không liên quan gì tới ông, chỉ trùng hợp được đặt ở đây. Hơn nữa, người bên trong đó rõ ràng do ông ta tiến cử. Ông ta không biết rằng vợ của thằng kia là cháu ngoại của một thuộc hạ dưới quyền ta. Tề Tiểu Tô nghe thấy mà xấu hổ. Thằng kia mà ông nói là một vị tướng lớn trong quân doanh kia.

Sau khi biết con gái mình phản bội liên minh, ông ta lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với Mặt Na, cũng bất đắc dĩ phải lui về tuyến 2. Bây giờ tướng quân Ma Ly nắm quyền trong tay, đang quyết đoán luyện binh rèn tướng. Vệ Thường Khuynh cũng được thăng chức lên trung tướng, bây giờ lại càng bận. Nhưng bất kể bận rộn thế nào, anh cũng cố gắng dành thời gian về nhà ăn cơm tối và tản bộ cùng Tề Tiểu Tô. Bụng của Tề Tiểu Tô đã to lên, nhưng ngoài bụng ra, thân hình cô vẫn thon thả như trước. Nếu nhìn từ đằng sau sẽ không thể nhận ra cô là một bà bầu. Điều này là nhờ cô vẫn kiên trì luyện tập trong thời gian mang thai. Chỉ có nghiên cứu của tổ đặc biệt không có tiến triển gì lắm. Có đợi càng lâu lại càng kiên nhẫn, chỉ có thể tiếp tục đợi. Hôm nay, cô vừa tập xong bài tập căng cơ, điện thoại đã reo lên. Mở màn hình, cô nhìn thấy một khuôn mặt mà cô không ngờ tới. Chị Tề, là em nè. Người trên màn hình nức nở, hai mắt đã đỏ ửng, rút giấy ra lau nước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1121, liên minh thật sự rất lạ Minh Giao. Tế Tiểu Tô ngẩn ra, em làm sao thế? Đã mấy tháng nay không có tin tức của Minh Giao. Cô gần như sắp quên mất có một người như vậy rồi. Nhưng Minh Giao đột nhiên gọi điện đến, còn là video con, vừa nhìn thấy cô bé, đương nhiên Tề Tiểu Tô lập tức nhận ra ngay. Chị Tề, cứu em với. Cứu em thế nào? Em đang ở đâu? Tề Tiểu Tô nhìn hình ảnh sau lưng cô bé, hình như là đang ở trong một khách sạn, chắc không phải con bé bị bắt cóc đấy chứ. Nhưng lần trước bị bắt cóc là vì mình, bây giờ là vì chuyện gì nữa? Vẫn có thể khóc như vậy, vẫn có thể gọi video con như vậy, chắc là không sao mới đúng. Em chạy ra khỏi nhà rồi. Bố mẹ em thật sự là quá ngang ngược, giống y như bạo chúa vậy. Em nói muốn tự ra ngoài chơi, muốn đến thủ đô liên minh, nhưng họ lại không đồng ý. Không chỉ khóa hết thẻ của em lại, còn cài đặt định vị theo dõi trên điện thoại của em. Cho dù em chạy tới chỗ nào, họ cũng có thể tìm được em. Tế Tiểu Tô không biết nói gì, cái nhà này hình như hơi kỳ quái. Trông chừng con gái cũng chặt quá rồi thì phải. Minh Giao đã sắp 15 tuổi rồi. Có điều đây là chuyện nhà của người khác. Cô vẫn nhớ lúc trước đưa Minh Giao về, nhìn thấy bố cô bé, trở lại Tần Tốc đã nói gì với cô. Dù sao người đàn ông kia cũng hơi kỳ lạ. Vậy em quay về đi, bây giờ em đang ở đâu? Em ở trong khách sạn, là một dì tốt bụng thuê phòng giúp em. Chỉ có thể ở một đêm thôi, điện thoại cũng là mượn của dì ấy. Em chỉ nhớ mỗi số của chị. Điện thoại di động của em bị bố em cài chương trình giám sát, chỉ có thể gọi cho mấy người được chỉ định đặc biệt thôi. Căn bản không thể gọi cho chị Minh Giao vẫn nghẹn ngào. Em không về, ở thị trấn buồn chán chết đi được. Em đã học xong hết chương trình học rồi. Bố em bảo em đến tháng 9 thi vượt cấp lên thẳng đại học. Nhưng cái trường đại học đó ở ngay khu 9. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ chuyển đến khu 9. Tiếp tục trông chừng em. Tế Tiểu Tô hơi cạn lời. Có thật sự không biết nên nói cái gì cho phái nữa cả. Chị Tề, em sắp sụp đổ rồi. Em không biết tại sao họ lại như vậy nữa. Em không thể ra ngoài chơi được sao? Nhất định phải sống trước mắt bọn họ sao? Em biết chị sẽ có cách giúp em. Chị hãy giúp em với. Em muốn chị giúp em thế nào? Chị gọi anh Hạ đến đây đón em được không? Em muốn đến thủ đô liên minh. Lần trước em mới đến có một ngày. Có rất nhiều chỗ em còn chưa kịp chơi nữa. Minh Giao mừng rỡ. Nó còn tưởng rằng Tề Tiểu Tô thật sự đồng ý giúp nó. Nghe lời này, Tề Tiểu Tô lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lần trước người đưa đón nó, không phải chủ yếu là Tần Tốc à? Sao nó lại nhắc tới Hà Kế Giao? Vừa nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai của Hà Kế Giao, Tề Tiểu Tô cảm thấy có lẽ đứa bé này đã thích Hà Kế Giao rồi. Minh Giao, em nghe chị nói, chị không có cách nào quản chuyện của em được. Em nên thuyết phục bố mẹ em chứ không phải là bỏ nhà ra đi như vậy. Nếu như bọn họ không tìm được em thì sẽ sốt ruột phát điên mất. Minh Giao ngẩn ra, dường như không dám tin nó đã thảm như vậy rồi mà Tề Tiểu Tô lại vẫn không muốn giúp nó. Nhưng nó thật sự rất thích Tề Tiểu Tô, thậm chí thích cả Vệ Thường Khuynh. Mặc dù thái độ của Vệ Thường Khuynh đối với nó luôn không tốt, lạnh lùng, nhưng không biết tại sao nó cứ luôn nghĩ đến anh. Nó thích Hà Kế Giao, nhưng vẫn muốn gặp Vệ Thường Khuynh nhất. Minh Giao cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Vệ Thường Khuynh là chồng của chị Tề, nó nghĩ đến anh làm gì? Nhưng nó phải đi mới có thể hiểu rõ được. Mấy tháng nay hình như bố mẹ càng căng thẳng hơn, không cho phép hai chị em nó đi đâu cả, cứ sát sao hai đứa nó. Cứ như vậy nữa, nó thật sự cảm thấy mình sẽ phát điên mất. Nó căn bản không thích cái trường đại học ở khu 9 đó, nó muốn học đại học ở thủ đô Liên Minh. Nhưng đến cái này, bố mẹ nó cũng không chịu đồng ý với nó. Thậm chí, có một lần lúc cãi nhau với bố mẹ, nó nhắc đến Vệ Thường Khuynh, mẹ nó còn kích động ngất xỉu nữa. Minh Giao luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nó cảm thấy nhất định mình phải đến thủ đô Liên Minh điều tra cho rõ ràng, nhưng thật sự hành động mới phát hiện rất khó. Không dễ dàng gì mới trốn ra được khỏi thị trấn Long Viên, không có tiền, luôn bị theo dõi, căn bản là khó mà làm gì. Chỉ tế, không phải là em muốn trốn ra ngoài để chơi. Minh Giao vốn dĩ không muốn nói thật, nhưng bây giờ nếu như nó không nói thật, căn bản sẽ không đến được thủ đô Liên Minh. Nó xoắn suýt một lúc, cuối cùng nói, có chuyện này rất kỳ quái, em muốn đi tra rõ. Chuyện gì? Em cảm thấy bố mẹ em biết. Vệ thiếu soái, ánh mắt Tề Tiểu Tô chợt lóe lên. Cô ở một tiếng, ở Liên Minh các hành tinh chắc rất nhiều người đều biết Vệ thiếu soái. Chuyện này không kỳ quái, bây giờ tiếng tăm của Vệ Thường Khuynh còn lớn hơn rồi. Anh đã thăng chức thành trung tướng, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết điều này. Minh Giao vẫn gọi anh là Vệ thiếu soái. Tề Tiểu Tô cũng lười sửa lại. Không phải cái loại biết do nghe đồn đó đâu. Minh Giao vội vàng nói, là biết thật ấy, mẹ em còn từng vì anh ấy mà ngất nữa. Lời này có chút kỳ lạ rồi. Tề Tiểu Tô hỏi, chuyện gì thế? Bên chỗ Minh Giao truyền đến tiếng gõ cửa. Có lẽ là dì kia đến đòi điện thoại rồi, em lại không thể dùng điện thoại của khách sạn gọi cho chị được. Chị Tề, ngày mai chị bảo người đến đón em được không? Xin chị đấy. Sau khi gặp nhau rồi em sẽ nói rõ với chị, xin chị đấy. Nó nói liên tiếp hai câu xin chị đấy, mắt đỏ lên, nhìn rất đáng thương. Tề Tiểu Tô im lặng một lát, nói, được. Minh Giao vui mừng. Sau khi cúp điện thoại, Tề Tiểu Tô lập tức bảo hệ thống Tiểu Nhất tra rõ vị trí của cô bé. Hệ thống Tiểu Nhất đã nhanh chóng tra ra được. Nó chậc lười nói, bố mẹ của Minh dạo này thật sự hơi kỳ lạ, là hơi quái dị. Hơn 10 giờ Vệ Thường Khuynh mới quay về, tắm rửa xong đã là 11 giờ kém 20 rồi. Anh trở về phòng ngủ lại thấy Tề Tiểu Tô vẫn đang dựa vào giường, cầm một quyển sách đang đợi anh. Anh đi qua đó, cầm lấy quyển sách đặt lên tủ đầu giường, trèo lên giường ôm cô vào lòng. Hôm nay sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ? Bình thường anh cố gắng hết sức để về trước bữa tối, nhưng thật sự là đang quá bận, cũng có lúc anh về rất muộn, hoặc là căn bản không về được. Bình thường nếu không về được trước 10 giờ đều sẽ bảo cô đi ngủ trước. Tề Tiểu Tô đang có thai, cũng không thức đợi anh được, cơ bản đều đi ngủ từ 9 rưỡi. Em có chuyện nói với anh. Tề Tiểu Tô ngồi dậy, kể lại chuyện hôm nay Minh Giao gọi điện thoại cho cô. Vốn dĩ buổi chiều cô đã muốn gọi điện thoại cho anh rồi, nhưng hệ thống Tiểu Nhất nói anh ra ngoài Liên Minh làm nhiệm vụ, sợ anh phân tâm nên cô chưa nói. A Khuynh, anh nói có phải là rất quái lạ không? Vệ Thường Khuynh yên lặng một lát, con ngươi đột nhiên thẫm lại. Nói như vậy, e là đối phương có biết anh thật. Anh không nghĩ ra được còn có ai không muốn nhắc tới anh, không muốn gặp anh như vậy cả. Vâng, chúng ta cứ điều tra về đối phương trước đã. Hình như tài liệu cũng không có gì đặc biệt, nhưng kỳ lạ là căn bản không tra được ảnh bố của Minh Giao. Vợ của ông ta, Minh Giao và Minh Dịch thì lại có. Em sai người đi đón nó rồi à? Vệ Thường Khuynh hỏi. Không phải, em muốn thương lượng với anh trước rồi mới quyết định đây sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, Liên Minh gặp lại. Minh Giao cuối cùng, Vệ Thường Khuynh sai Tần Tốc và Hà Kế Giao xuất phát suốt đêm. Lần trước bọn họ đã gặp Minh Giao rồi cho nên cũng quen thuộc với cô bé hơn một chút. 11 rưỡi, Tần Tốc và Hà Kế Giao lái một chiếc phi cơ trực tiếp bay ra khỏi thủ đô liên minh. Vệ Thường Khuynh không muốn Tề Tiểu Tô lo nghĩ nhiều nữa, anh ôm cô ngủ. Buổi chiều ngày hôm sau, cuối cùng Minh Giao cũng được đưa đến thiên vực. Lần trước nó đến thủ đô liên minh toàn ở trong bệnh viện, lần này vào E8706, nó mở to mắt, cả đường đi vào đều trầm trồ kinh ngạc. Thật ra điều kiện kinh tế nhà nó rất tốt, phó gia không thiếu tiền, từ nhỏ nó muốn mua thứ gì cũng đều có cả. Ngôi biệt thự dưới chân núi trà ở thị trấn Long Viện kia thật ra cũng không tệ, ít nhất tốt hơn nhiều so với căn mà Tề Tiểu Tô ở hơn nửa tháng kia. Nhưng thị trấn Long Viên nói cho cùng có giàu đến mấy, hoàn cảnh xung quanh phần lớn đều là như vậy, nhà bọn họ cũng không vượt trội hơn bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên Minh Giao nhìn thấy một ngôi nhà to như vậy, đẹp như vậy. Vườn hoa mấy tầng giữa không trung trùng điệp gối lên nhau, dây leo hoa xanh vươn ra ngoài, rủ xuống. Mặt bên nhà có một rừng hoa xanh, đẹp lạ lùng, lại khiến cho người ta cảm thấy rất mát mẻ. Tế Tiểu Tô ngồi trên chiếc ghế tựa đệm mềm ở vườn hoa tầng 2, đang đối diện với Vệ Thường Khuynh. Thấy Tần Tốc và Hà Kể Giao dẫn Minh Giao tới, cô đặt con cờ xuống, ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với nó. Lúc này Minh Giao mới nhìn thấy bụng cô, lập tức trợn to hai mắt. Chị Tề, chị có em bé rồi à? Đúng vậy, sắp 6 tháng rồi. Lần này Tế Tiểu Tô gặp lại Minh Giao, cái loại cảm giác quen thuộc đó càng mãnh liệt hơn trước. Cách lần gặp mặt trước đã khoảng nửa năm rồi, Minh Giao cao lên không ít, mặt cũng dài hơn, vẫn rất xinh xắn. Mà Minh Giao không biết cô đang nhìn mình, nó cũng nhìn cô. Bây giờ Tế Tiểu Tô lại càng nhu mì và dịu dàng hơn so với trước kia, thật sự là vô cùng xinh đẹp. Cô ngồi cạnh Vệ Thường Khuynh, nền là khu vườn toàn cây và hoa, giống như là một hình ảnh cực kỳ đẹp mắt. Nếu như bỏ qua sự lạnh lùng truyền tới từ trên người Vệ Thường Khuynh, Minh Giao không ngờ lúc này Vệ Thường Khuynh cũng ở nhà. Mặc dù nó đã nói chuyện với Tề Tiểu Tô, nhưng Vệ Thường Khuynh luôn im lặng, nó lại có chút sợ hãi, không dám đi qua đó nữa. Trên đường tới, Hà Kế Giao đã nói với nó rồi, Vệ Thường Khuynh đã thăng chức làm trung tướng, nhưng nó ngược lại không biết phải xưng hô với anh như thế nào. Trước kia có thể nói Vệ Thiếu Soái là một cái danh xưng toàn dân đều biết, gọi như vậy không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào cả. Bây giờ cảm thấy rất lạnh lùng, không dám gọi phải làm sao đây. Tế Tiểu Tô nhìn nó, khẽ thở dài, vẫy tay nói, Minh Giao, qua đây ngồi đi, không phải muốn hỏi rõ ràng à. Chẳng lẽ cứ để nó đứng ở đó trả lời chắc? Vâng. Minh Giao quay đầu nhìn Hà Kế Giao một cái, cảm thấy hơi tủi thân, muốn anh ta đi qua ngồi cùng nó. Hà Kế Giao mặc dù cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng đội trưởng ở đây, anh ta sao dám? Anh ta và Tần Tốc cúi chào, đội trưởng, chúng tôi về đội trước. Ừ, Thường Khuynh chỉ thấp giọng đáp một tiếng. Tần Tốc và Hà Kế Giao lập tức xoay người rời đi. Này, người anh em, nhìn cô bé Phó Minh dạo này có vẻ thích cậu đó. Đi ra khỏi cửa, Tần Tốc khẽ huých khuỷu tay vào Hà Kế Giao. Mặt Hà Kế Giao hơi đỏ, đương nhiên anh ta cũng nhìn ra được. Trên đường đón cô bé về, Minh Giao biểu hiện rất rõ ràng, luôn dán bên cạnh anh ta. Đừng ồn nữa, Minh Giao mới mấy tuổi chứ? Cho dù anh ta thích cô bé xinh đẹp này, nhưng người ta mới 15 tuổi, còn quá nhỏ. Sự yêu thích của anh ta với cô bé cũng chẳng qua là sự yêu thích đối với em gái nhỏ thôi. Tần Tốc suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, thật sự là hơi nhỏ. Hai người cứ rời đi như vậy, không biết trong lòng Minh Giao càng thấy tủi hơn. Nó rõ ràng muốn anh Hà ở lại với nó, nhưng anh ta không những không đồng ý, còn đi luôn, thật sự quá tổn thương trái tim nó rồi. Nó đi đến bên cạnh Tế Tiểu Tô, kéo cái ghế đến gần cô. Lúc này mới ngồi xuống. Vệ, anh Vệ, nó gọi Tề Tiểu Tô là chị Tề, vậy gọi anh là anh Vệ cũng không sai đúng không? Nhưng nó vừa dứt lời, đã nghe thấy Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói, cô có thể gọi tôi là Trung tướng Vệ Tế Tiểu Tô.